xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì hôm qua lúc ba người kia đi cũng nói lời tàn nhẫn như vậy. Nhìn dáng vẻ không giống như chỉ nói suông rồi thôi. Nếu người thật sự tới nàng nên ứng phó thế nào đây? Trong lúc Lý Hà Hoa đang ở trong lòng nghĩ cách ứng phó thì một thanh âm đã đánh gãy suy nghĩ của nàng. Bà chủ, hôm nay có phòng bao không? Lý Hà Hoa từ trạng thái ngây ngốc phục hồi tinh thần. Lại thấy Nghiêm lão gia tử cùng Hà Viên ngoại đang cười tủm tỉm đứng trước quầy. Nghiêm lão, Hà Viên ngoại, các người sao lại đến đây? Nghiêm lão sờ sờ râu nói. Hôm nay hai chúng ta muốn thưởng thức món ăn ngươi nấu nhưng không có hẹn trước. Nên đến hỏi ngươi thử xem sao. Lý Hà Hoa vội vàng từ sau quầy đi ra. Tự mình dẫn hai người lên lầu. Nhị vị nhanh theo ta lên lầu 2. Hôm nay có phòng bao. Chờ tới phòng bao Lý Hà Hoa đang định để hai người gọi món. Nghiêm lão gia tử lại phất phất tay nói. Trước không vội gọi món. Hôm qua ta cũng không có tới. Nghe nói hôm qua có người tới nơi này của ngươi gây sự. Lời của Nghiêm lão gia tử làm trong lòng nàng có chút cảm động. Nhất định là lão gia tử nghe người khác nói có người ăn thức ăn của tửu lâu bị đau bụng. Nhưng ông lại không hoài nghi thức ăn tửu lâu có vấn đề mà trực tiếp cho rằng có người tới gây sự. Ông hoàn toàn tin tưởng nàng. Lý Hà Hoa nói lại tình huống thực tế hôm qua. Hôm qua có ba người đến ăn cơm. Sau khi ăn xong bụng bị đau, ta thỉnh đại phu đến xem đại phu cũng nói bọn họ ăn đồ hỏng nên dẫn đến bị đau bụng. Ba người kia nói là thức ăn của chúng ta có vấn đề. Nghiêm lão gia tử cùng Hà Viên ngoại liếc nhau một cái nói. Lời này chúng ta không tin. Món ăn người làm chúng ta đã ăn cả tháng nay rồi. Bản thân chúng ta không có chuyện gì. Những người khác cũng không nói có vấn đề. Xem ra là ba người kia cố ý tới kiếm chuyện. Lý Hà Hoa cười nói. Nghiêm lão gia tử, Hà Viên ngoại, cảm ơn các ngài tín nhiệm. Lúc này Hà Viên ngoại người vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Cần chúng ta hỗ trợ giải quyết không? Lý Hà Hoa kinh ngạc. Chuyện này đối với Hà Viên ngoại mà nói chỉ là một chuyện dâu ria. Người bình thường cũng sẽ không nhúng tay vào mớ phiền toái. Hơn nữa lần trước ông mời nàng đi nấu bữa cơm nàng cũng cự tuyệt. Không ngờ bây giờ ông lại mở miệng nói muốn hỗ trợ. Trong lòng Lý Hà Hoa thật sự rất cảm kích. Vội cười lắc đầu. Chuyện này chúng ta đã nghĩ cách xử lý. Nếu thật sự xử lý không được đến lúc đó phải phiền nhị vị giúp đỡ. Tiểu nữ tử ở đây cảm tạ trước. Lý Hà Hoa hành lễ coi như tiếp nhận hảo ý của hai người. Nếu thật giải quyết không xong. Nhờ bọn họ giải quyết cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Cùng lắm thì nàng chậm rãi hoàn lại phần ân tình này. Hai người nghe vậy thì gật gật đầu. Không nói thêm nữa. Bắt đầu gọi món. Lý Hà Hoa không nghĩ tiếp nữa nghiêm túc nấu ăn cho hai người. Nhưng mà mãi cho đến khi hết buổi trưa. Người Lý Hà Hoa dự đoán sẽ đến náo loạn lại không tới. Trương Thiết Sơn cũng không trở về. Lý Hà Hoa nghĩ không ra đành phải tạm thời vứt bỏ hết suy nghĩ nghiêm túc buôn bán. Cuối giờ Mùi, Nghiêm lão gia tử cùng Hà Viên ngoại cơm nước xong mới từ trên lầu đi xuống. Lý Hà Hoa tính tiền cho hai người. Lúc thu tiền còn giảm toàn bộ 400 văn tiền lẻ. Hà Viên ngoại cười cười lấy tiền thanh toán. Lúc đi đột nhiên nói. Bà chủ, người thật sự không sắp xếp được thời gian tới làm giúp ta bữa cơm sao? Lý Hà Hoa, a, một tiếng, ngẩng đầu nhìn ông, Hà Viên ngoại chân thành nói, ta thật sự rất muốn mời ngươi đến nấu ăn để ta đãi khách một lần. Đầu bếp trong nhà làm đồ ăn không tận hứng, cảm thấy hương vị không ngon như ngươi làm. Lý Hà Hoa không nghĩ tới Hà Viên ngoại còn nhớ đến việc này. Chẳng lẽ đây là chấp niệm trong ăn uống sao? Cách chương.